Chương 350, ngưng trệ hàn khí, phở ổ rẻn thờ rồn. Người sư phụ ngươi Long Jun cầm cập nhìn lộ eo ấy hỏi, chính là cái kia đã từng quan đều tứ thiên vương bị xương chi phở ổ rẻn thờ rồn đa y sau Long há hốc miệng kinh ngạc hỏi, nói chuyện cũng biến thành không lưu loát lên, không tự chủ được Long cảm giác được quanh thân đột nhiên truyền đến một trận hàn khí, nhìn vẻ mặt hờ hững lộ không kìm lòng được yết hầu lẩm bẩm một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Lộ không khỏi mà lườm một cái. Bất quá này giận dữ vẻ mặt nhưng là phong tình vạn trùng, băng hoàng hậu thật là bất đắc dĩ nói rằng, ta không phải đã sớm nói với ngươi, lẽ nào ta còn có thứ hai sư phụ sao? Sư phụ ngươi hiện tại ở nơi nào? Na nở dê tại sao muốn gặp ta? Na nở dê cùng ngươi nói rồi sao? Đây là chuyện khi nào? Long như hàng loạt pháo như thế một mặt hỏi hảo mấy vấn đề, chuyện này thực sự là quá đột nhiên, chính mình còn không có làm tốt muốn gặp gia trưởng chuẩn bị. Không đúng. Đây là Đa Y sau làm rõ muốn gặp hắn, ông già này ra thật xa từ hồ hền tới rồi là vì Cao Y Di A, Long trong lòng thực sự là thấp thỏm không nớt, lộ ấy lần này hoàn toàn là đánh hắn một trở tay không kịp. Lộ ấy buồn cười nhìn Long nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi hảo như rất sợ sệt dáng vẻ, là rất hồi hộp sao? Long nhất thời không nói gì, mình có thể không sốt sáng mới là lạ. Tuy rằng Đa Y sau không phải mẫu thân của lộ thế nhưng Na Nở Dê ở lộ trong lòng địa vị nhưng là và thân sinh mẫu thân gần như. Tình huống bây giờ thật giống như là cha mẹ vợ muốn gặp con rể, vốn là rất thấp thỏm huống chi Long hiện tại hắn hay vẫn là chân đạp mấy cái thuyền. Lộ ấy nhìn Long mất một lúc yết hầu trải qua lẩm bẩm ba lần không khỏi mà hảo cười nói, yên tâm đi, ta có hay không nói sư phụ hiện tại liền muốn thấy ngươi. Này không phải nhượng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt à? Ta cù nở dê là mấy ngày trước mới thu được sư phụ tin tức nói nàng muốn tới mạ hổ gà nỉ tảo, ngoại trừ bái phỏng tợ dịt sư thúc ở ngoài sư phụ trọng điểm đề cập đến muốn gặp thấy ngươi. Chuyện này thực sự là quá đột nhiên, ta còn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng, có thể hay không chúng ta không đi mạ hổ gà nỉ tảo, ta luôn cảm giác trong lòng có chút trở dạ. Long nhìn lộ trong lòng như là rơi mất 15 thùng nước bình thường loạn tung tung phèo. Nếu như thân chính không sợ bóng nghiêng Long là tuyệt đối không sợ đi đối mặt lộ ấy sư phụ, thế nhưng chủ yếu nhất chính là hắn hiện tại là chân đạp mấy cái thuyền. Hơn nữa hiện tại này bên người đồng thời lữ hành mấy người phụ nhân nhưng là còn có mấy cái với hắn có không rõ không sợ quan hệ. Long quyết định hỏi ra một cái lập tức chủ yếu nhất vấn đề. Thế nhưng đo nở lộ ánh mắt hắn này bình thường luôn luôn vẫn tính là không sai khẩu tại nhưng là không kìm lòng được mà run cầm cập lên. Hơn nữa lời này hỏi mình đều muốn đánh chính mình. Bất quá chuyện này nhất định phải làm rõ. Long không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hỏi. Cái kia sư phụ ngươi Na Nở Dê có biết hay không trừ ngươi già ta còn có lộ ấy nhìn Long gương mặt tức đến đỏ chót. Như nói không chủ định như thế nửa ngày đều là run không xuất một câu hoàn chỉnh không khỏi mà cười nói. Ngươi muốn nói có đúng không là sư phụ ta có biết hay không ngươi ở ngoại diện trêu hoa ghẹo nguyệt còn có nữ nhân khác chứ? Long bị lộ ấy nói mặt già đỏ ửng, liền biết. Lời này nói ra rất rất mất mặt. Chuyện giữa chúng ta đương nhiên không thể nói cho sư phụ, bất quá ngươi cùng xỉn thì ạ trong lúc đó quan hệ căn bản không thể vẫn ẩn giấu đi, coi như là cả rẹn không nói sư phụ sớm muộn sẽ biết. Lộ ấy một mặt nghiêm túc nhìn Long nói rằng, tuy rằng về hưu sau đó sư phụ tính khí càng ngày càng ôn hòa, thế nhưng Na Nở Dê ghét nhất một chuyện chính là lừa dối, còn có Na Nở Dê không thích nói năng ngọt sớt, vì lẽ đó ta cho ngươi biết những này chính là hy vọng ngươi có thể chú ý, bằng không sư phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Lại là cả rèn cái kia mụ la sát, chết tiệt, Na Nở Dê hại chết ta rồi lòng trong lòng ma nhờ me bất bình, trong lòng chỉ có ảo tưởng bọt biển phá diệt. Lô ấy nhượng trong lòng hắn vì đó chấn động, trong lòng vững vàng mà ghi nhớ. Bất quá chỉ chốc lát sau Long thấp thỏm hỏi, sư phụ ngươi là một cái người rất lợi hại sao? Lợi hại lộ ấy buồn cười hỏi, ngươi chỉ chính là phương diện nào, thực lực hay vẫn là tính cách? Nếu như là thực lực này không thể nghi ngờ, hiện nay thế giới hết thể huấn luyện ra bên trong tuyệt đối ở ba vị trí đầu, mà chỉ luận băng hệ sở thai tuyệt đối là vô địch thiên hạ. Nếu như là nói tính cách như vậy liền không nói được rồi, cụ thể muốn xem ngươi lý giải ra sao? Ây thật không hổ là trong truyền thuyết phở ổ rẻn thờ rồn. Long vốn là muốn hỏi thăm Đa Y sau tính khí, cho là có ạ gạt thả dẫm vào vết xe đổ vì lẽ đó hắn đối với này đã từng đồng dạng là quan đều một trong tứ thiên vương vương tọa lòng mang sợ hãi. Long chỉ lo này lão thái tính khí cùng ạ gạt thả đại sư như thế, thật muốn là nói như vậy chính mình nhưng là thảm, thậm chí hắn hoài nghi mình sẽ bị nổi giận vương tọa trực tiếp đông lại thành một cái băng côn. liên quan với Đa Y sau truyền thuyết ở liên minh trong đều là một đoạn thần kỳ giai thoại, tuy rằng trải qua về hưu thế nhưng Na Nở Dê sức ảnh hưởng vẫn không có biến mất. Đa Y sau huy chấn bổ kẻ mẩn liên minh thời điểm cạn tổ khu vực cùng rồ ở tổ khu vực còn không có phân chia ra, thậm chí hiện tại ở nổ và khu vực còn không thuộc về bổ kẻ mẩn liên minh quản hạt. Hiện tại mọi người vẫn đều nói cán tàu cùng rồ ở tổ khu vực là huấn luyện ra cái nôi, nhưng mà thuyết pháp này là không chính xác, cái này gọi pháp hay vẫn là chuyện cho tới trước cái kia năng lực người xuất hiện lớp lớp quan đều thời đại. Như Long này một đời huấn luyện ra tổng thể trình độ trên thực tế là toàn thể trưởng, trong này có nhiều phương diện nhân tố, chủ yếu nhất là thời đại biến thiên cùng khoa học kỹ thuật phát triển khiến nhân loại ta đối với bổ kẻ mẩn sức mạnh ỷ lại dần yếu. Trước đây ở Đa Y sau quát tháo liên minh thời đại huấn luyện ra như cá giết sang sông. Thời kỳ cường thịnh quan đều liên minh huấn luyện ra tranh cướp là phi thường kịch liệt, vào lúc ấy không có quán quân chức vị vì lẽ đó thiên vương tranh cướp phi thường kịch liệt, có thể trong vòng một năm một cái liên minh tứ thiên vương sẽ mấy lần đổi chủ. Cái này cũng là tợ dịch nắm giữ tuyệt cường thực lực nhưng là vô duyên tứ thiên vương một trong những nguyên nhân. Như hiện tại xỉn thì ạ như vậy hoàn thành có 102 năm quan vương miện quân chức nơi vào lúc này quả thực là không thể tưởng tượng. Hiện tại quán quân liên minh thay đổi chế ra sau đó muốn khiêu chiến tứ thiên vương chức vị chỉ có 3 loại phương pháp. Đệ nhất chính là đường giới liên minh giải thi đấu quán quân có thể thu được khiêu chiến nên giới quán quân liên minh tư cách, nếu như thất bại là tốt rồi lại bắt đầu lại từ đầu. Loại thứ hai chính là liên minh một cái nào đó khu vực hết thể đạo quán huấn luyện ra bên trong. Ở hàng năm đạo quán huấn luyện ra trong thu được người thứ nhất huấn luyện ra nắm giữ khiêu chiến quán quân liên minh tư cách, nếu như thất bại đồng dạng không thể lặp lại khiêu chiến nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu đã tới. Loại thứ ba, quán quân liên minh đương nhiệm tứ thiên vương mỗi người hàng năm có thể sai khiến một cái tiêu chuẩn, cái này được đương nhiệm thiên vương cùng quán quân tán thành huấn luyện ra cũng tương tự nắm giữ trực tiếp quán quân liên minh tư cách. Đương nhiên, đương nhiệm thiên vương cùng quán quân QNZ có thể từ bỏ năm đó chính mình có cái quyền lợi này, Long chính là đã từng bị cổ gạ đề danh quá, thế nhưng chính hắn nhưng là vô ý hiện tại liền đi khiêu chiến quán quân liên minh. Quán quân liên minh tiền thân gọi đỉnh cao vương tọa, bởi vì trước ngoại trừ thiên vương căn bản cũng không có quán quân nói chuyện, đồng thời lúc đó có thể khiêu chiến đỉnh cao vương tọa phương pháp không xuống mấy chục loại, hàng năm thiên vương vị trí đều sẽ phải chịu rất lớn xung kích. Đa Y sau cùng ạ gạt thạ đều là đã từng quát tháo phong vân quan đều liên minh tứ thiên vương, nhưng mà ơ cao y na y năng lực người xuất hiện lớp lớp niên đại trong đó không thể nghi ngờ là Đa Y sau càng thêm chói mắt. Đã từng liên tục 3 năm liên tục quan đều tứ thiên vương trước, sau đó từ thiên vương vị trí lui ra, không phải na nở dê bị người đánh bại mà là chính mình chủ động tá chức nhưng mà ngay khi Đa Y sau vắng lặng thời gian 2 năm sau đó lại là lần thứ 2 phục xuất. Một lần nữa đã tới Na Nở Dê lần này lại là liên tục 3 năm hoàn thành đối với quan đều tứ thiên vương chức vị tuyệt đối thống trị, ở đỉnh cao vương tọa lịch sử dưới viết xuống dày đặt một bút, phở ố rèn thờ rồn xưng hô bởi vậy vừa đến. Như vậy tráng cử gây nên đương đại tất cả xôn xao tiếng, lúc trước không có một cái huấn luyện gia có thể làm được như vậy, quan đều liên minh làm huấn luyện gia cái nôi tên tuổi không phải nói không. Ở như vậy năng lực người xuất hiện lớp lớp niên đại mặc dù là ạ gạt thả thiên vương chức vị QNZ là đã từng lưỡng độ thay chủ quá, mà quan đều khu vực đã từng có thể gọi ra ngồi vững vàng một năm trở lên thiên vương vị trí huấn luyện ra lại là đã ít lại càng ít. Sau đó bởi quan đều khu vực ngay lúc đó huấn luyện ra toàn thể thực sự là quá mạnh mẽ cao cường quá hổ hình khu vực cùng xì nội khu vực một đoạn dài, hơn nữa quan đều diện tích lãnh thổ bao la địa linh nhân kiệt. Vì lẽ đó bổ kẻ mẩn khu vực vì cân bằng mỗi cái khu vực thực lực vì lẽ đó đem quan đều khu vực chia ra làm hai, phía đông đặt tên là cạn tổ khu vực mà vùng phía tây nhưng là đặt tên là rồ ở tổ khu vực. Quán quân liên minh QNZ là bắt đầu thay đổi chế ra, ở tứ thiên vương bên trên mới tăng quán quân tôn giả chức vị, đỉnh cao vương tọa cái này khí phách danh tự QNZ là đổi tên là tương đối phổ thông quán quân liên minh. Nếu như nói ba thánh điểu là cạn tổ tượng trưng mà ba thánh thú là rồ ở tổ khu vực truyền thuyết, mà Đa Y sau không thể nghi ngờ chính là quan đều liên minh tượng trưng là toa nở thế nhân loại huấn luyện ra truyền thuyết, mặc dù quán quân liên minh thay đổi chế ra sau đó Na Nở Dê lần thứ 2 từ nhậm thế nhưng vẫn có rất nhiều người có thể chờ đợi Na Nở Dê lần thứ 2 phục xuất. Lô ấy nói Đa Y sau thực lực đứng hàng hiện nay thế giới ba vi chi đầu vẫn có chút bảo thủ. hiện tại nếu là nói nhân loại huấn luyện ra trong ai có thể đăng đỉnh liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương cạn tẩu khu vực quán quân chức vị, như vậy tuyệt đối không phải đa y sau không còn gì khác đa y sau đối với băng hệ sở thái bộ kẻ mẩn sử dụng trải qua đến đỉnh cao tạo cực trình độ. Hiện tại đương đại bên trong hai cái công nhận băng hệ sở thái bộ kẻ mẩn đại sư, cán tổ tứ thiên vương lộ ấy là na. NG đồ đệ mà một vị khác hổ hình khu vực tứ thiên vương bộ nì nhưng là cháu gái của nàng. Đa y lùi về sau hưu sau đó ẩn lui ở khí hậu đại thể khá là nóng bức hổ hình khu vực. Long từng có gặp mặt một lần từ trong nhà trộm chạy đến xạ cụ dẻ mì nạ tổ đại tiểu thư chính là đa y sau tôn nữ bảo bối tới. Trên phố có đồn đại, quán quân liên minh thay đổi chế ra sau đó thủ mặc cho rổ ở tổ khu vực quán quân, được gọi là trăm năm vừa ra yên mặc lòng quật tuấn tú long sứ lạn sở liền đã từng chạy đến quá hồ hền khiêu chiến quá đa y sau. Tuy rằng không biết kết quả như thế nào hơn nữa chuyện này chân thực tính cu nở dê là còn chờ thương thảo. Bất quá trên phố một loại truyền lưu nói đa y sau dùng một con từ chưa đăng nhập đỉnh cao vương tọa phở Oslat tiêu diệt lạn sở toàn viên đội ngũ. Này là phi thường ngơ ngác sự tình, Long đã từng hỏi lỗi chuyện này đến tột cùng có phải là thật hay không thực, thế nhưng làm đa y sau sùng ái nhất đệ tử, bị mọi người cho rằng tương lai có khả năng nhất kế thừa phở ổ rẹn thở dồn huy hoàng lỗi nhưng cũng là không rõ ràng. Lỗi QNZ ở liên minh trong nghe được cả rẹn các nàng hỏi lạn sở chuyện này. Mà mỗi lần lạn sở đều là tránh không đáp. Khả năng lạn sở khiêu chiến đa y sau sự tình hẳn là từng có, chỉ có điều khả năng kết quả không có trên phố truyền lưu khuyết đại như vậy, dù sao long sứ không phải là tôm tép nhỏ bé hai ba con. Đối mặt như vậy một cái cường thế có huy hoàng truyền thuyết đại sư long hiện tại chỉ có thể là ngưỡng mộ núi cao, nếu như bình thường đối mặt như vậy tiền bối long đương nhiên là đến muốn một mực cung kính, dù cho là bưng trà phụng thủy cu nở dê là phi thường tình nguyện. Nhưng mà hiện tại thật sự muốn cho hắn đối mặt cái này người trong truyền thuyết loại đỉnh tiêm huấn luyện ra, trong truyền thuyết phở ổ rẻn thở dồn được rồi, còn chưa nhìn thấy bản tôn cũng đã khắp cả người phát lệnh. Long trước còn xoắn suýt xỉ vợ lít sau đó muốn nên làm sao đi đối mặt xỉn thì ạ bà nội, lúc đó nhưng là không nghĩ tới lộ sư phụ nhưng là trước một bước nhượng hắn tê cả ra đầu. Lộ ấy đối với đa y sau lại như là chính mình cháu gái ruột giống như vậy. Này chân đạp mấy cái thuyền sự tình không phải như vậy thoải mái à, không có mấy cái lão nhân gia hội đem thân nhân của chính mình hướng về hố lửa lý đẩy đi. Phi phi, lòng vô vô mỉ hệ nờ dê mi nhờ, lão tử mới không phải hố lửa đây. Chậm chập ngươi nói sư phụ ngươi hội làm sao đối xử ta đâu long nhìn lội một mặt lo âu nói rằng, còn có na nờ dê sẽ không chia rẽ chúng ta, còn có trước ông già kia ra không có trách cứ ngươi chứ lội hiếm thấy đẹp đẽ mà cười nói. Sư phụ đau vô cùng yêu ta xưa nay đều không có quát lớn quá ta, na nở dê không sẽ vì một cái người xa lạ đến trách cứ ta, vì lẽ đó ngươi hay vẫn là lo lắng cho mình đi, na nở dê rất có thể đem hết thể đều thiên nộ đến trên người ngươi nha. Người xa lạ long một mặt quýnh tương, lộ ấy này lời nói mặc dù không có nói sai thế nhưng rất hại người a được rồi, chính mình hiện tại cùng đa y sau hiện tại là người xa lạ cũng không nên khẩn chỉ là không thể sau đó cu nở dê là người xa lạ này a lộ ấy nhẹ nhàng tựa sắt đến long trong lòng, một khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng dán long trên lồng ngực ôn nhu nói, ta biết trong lòng ngươi lo lắng cái gì, thế nhưng ta không phải tiểu hải tử, hơn nữa ở sư phụ trong mắt ta so với xạ cụ dè muốn thành thục hơn nhiều, ta có lý trí của chính mình cùng tư duy làm ra cho là mình đối với lựa chọn. Chúng ta liền sinh tử đều trải qua còn có cái gì có thể lo lắng đây, nếu như ngươi thật sự yêu ta liền lấy ra nam nhân đảm đương đi nam nhân đam cong một câu nói này nghe lòng trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đúng rồi, ta là đàn ông ta sợ ai không phải là phở ổ rẹn thở dồn thôi, chính mình cũng đối mặt quá mẹ thỏ còn có hắc ám lũ gì ạ, không có lý do gì hội sợ hãi không trước cá long trong lòng thu hồi trước cái kia muốn vo nở dê qua mạ hổ gạn nhì tạo ý nghĩ. Chuyện này thực sự là quá mất mặt, nếu như ngay cả lộ sư phụ cũng không dám đi đối mặt như vậy mặt sau chính mình có phải là cũng phải tách ra xỉn thì ạ bà nội đâu ạch vị này còn có dễ dữ lệ bà nội tới nhẹ nhàng ngậm lộ ấy này non mềm bờ môi, trải qua đã lâu không có bình thường cái này trong mềm mại tư vị, lộ hai tay vây quanh trụ lòng cái cổ thay đổi bình thường cùng trước hình tượng chim nhỏ nép vào người rôn nở dê như y ôi tại lòng trong lòng. Đối mặt long chủ động đòi lấy đáp lại dâng lên chính mình ngọt ngào hôn nồng nhiệt. Lộ thân thể thật chặt đặt ở long trên người, trước ngực này một đôi cao vót càng là đè lên long lồng ngực muốn bốc cháy lên, thật nhiều ngày không có khai trai trong lòng này tia tà hỏa có sắp liệu nguyên dấu hiệu. Long miễn cưỡng mà áp chế lại dục vọng trong lòng, hiện ở thời cơ này có thể không đúng, Long còn không có ở ban ngày ban mặt ở khả năng bị người quan sát bên dưới biểu diễn cảm xúc mãnh liệt hí ham mê, quá biến thái rồi bất quá, nổi nóng.